còn muốn tại này sàn quyết đấu lấy được trăm thắng liên tiếp, trở thành Hắc Thạch Ma Quân đại nhân bộ hạ ma tướng. Này Hắc Sa Ma Tướng con mắt không lớn, nhưng mà nổ bắn ra tới sắc bén, lại làm người ta trong lòng đều sợ hãi. Làm sao, các hạ đây là muốn là dưới quyền mình người trả thù. Tần Trần quét mắt này Hắc Sa Ma Tướng, nhàn nhạt nói, đã như vậy, các hạ sao lại không mang theo Sa Ma tộc nhân cùng tiến lên đến, bản tọa ở chỗ này đều ứng với. Lời vừa nói ra, trên sân tất cả mọi người biến sắc, tiểu tử này điên đi, không những nếu ứng nghiệm chiến Sa Ma tộc tất cả mọi người, lại còn dám ứng chiến Hắc Sa Ma Tướng. Hắc Sa Ma Tướng đây chính là nửa bước thiên tôn cấp cường giả, cho dù tại Hắc Thạch Ma Quân đại nhân bộ hạ cũng là cao cấp nhất cao thủ. Ha ha ha, bằng ngươi còn không có tư cách để cho bản tọa vào sân. Hắc Sa Ma Tướng cười lạnh một tiếng. Hắn làm sao có thể tự thân vào sân. Tại sàn quyết đấu lấy được trăm thắng liên tiếp, có thể trở thành ma tướng. Nếu như hắn cái này tại ma tướng trong đều có thể xếp hạng hàng đầu cường giả tự thân vào sân. Truyền đi, ai còn dám tới Hắc Thạch Ma Quân ma tâm đảo. Tiểu tử, dĩ nhiên ngươi ngông cuồng như thế. Vậy bản tọa liền thỏa mãn ngươi. Hắc Sa Ma Tướng hướng về phía bên cạnh một đám cường giả hừ lạnh nói. Các ngươi lên một lượt đi. Lãnh giáo một chút người này cao chiếu. Vâng, Hắc Sa Ma Tướng phía sau. Một đám xa cao thủ ma tộc ào ào tiến lên. Rơi vào trên lôi đài. Trào phúng nhìn Tần Trần. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 người. Nhưng mà này trong địa tôn cấp trưởng lão liền có gần hơn 10 người, còn lại đều là đỉnh phong nhân tôn cấp cường giả. Như vậy đội hình, cho dù một ít xếp hạng cuối cùng ma tướng đều không thể địch nổi. Hắc Sa Ma Tướng thân hình thoát một cái, rơi thẳng vào bên lôi đài. Ở trên nhìn trên đài chung quanh, nguyên bản ở đây người xem đều liên tục tán đi, không dám ngồi quanh ở Hắc Sa Ma Tướng bên cạnh. Mà Hắc Sa Ma Tướng này dù bận vẫn ung dung nhìn Tần Trần. Khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Chư vị, bắt đầu đi. Tần Trần nhạt cười một tiếng. Lơ đỉnh, như không phải vì một chút xâm nhập giải khai này ma giới. Giải khai này loạn thần ma hài. Để tránh khỏi trực tiếp chống lại cấp chí tôn cao thủ ma tộc. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, gây nên Uyên Ma lão tổ hoài nghi. Hắn sao lại tới cái gì ma tâm đảo sàn quyết đấu. Tới cùng đám này nhân tôn, địa tôn cấp ma tôn tới quyết đấu. Bất quá, tại đi qua những thứ này sau, Tần Trần đối với này loạn thần ma hài cũng đã có chút một ít tổng thể giải khai. Này loạn thần ma hài, ma vệ, bình thường là đỉnh phong nhân tôn cấp bậc, mà ma tướng ít nhất cũng là địa tôn, thậm chí là địa tôn trong người nổi bật. Một ít đỉnh cấp ma tướng càng là có thể đạt đến nửa bước thiên tôn cấp bậc. Này từ nơi này Hắc Sa Ma Tướng là nửa bước thiên tôn thì có khả năng nhìn ra. Nói như vậy, ma quân chắc là thiên tôn cường giả. Ma quân phía trên ma vương đây, hậu kỳ thiên tôn, rất có thể nếu ma vương là chí tôn. Như vậy ma tộc cũng quá mạnh. Loạn thần ma hải chỉ là ma giới trong một cái hỗn loạn thế lực ma thôi. Bên trong thế nhưng không chỉ một vị ma vương. Ma vương số lượng vẫn có một ít. Nếu ma vương đều là chí tôn, liền không có cách nào đùa. Dù sao ma vương phía trên còn có ma chủ. Ma vương là chí tôn, toàn bộ ma tộc lại sẽ có bao nhiêu chí tôn. Nhân tộc liên minh sợ cũng sớm đã bị diệt. Nhưng nếu là ma vương là hậu kỳ thiên tôn trên dưới trưởng khống loạn thần ma hải, ma chủ là ma tộc chí tôn, toàn bộ liền đều nói xuôi được. Này loạn thần ma hải cực kỳ bao la, diện tích lãnh thổ vô tận. So với nhân tộc cổ giới, không gian cổ thú nhất tộc thậm chí đều không yếu. Có một cái chí tôn không thể bình thường hơn được. Từ đó, Tần Trần trong lòng dĩ nhiên có chút minh ngộ. Biết bản thân kế tiếp phải làm thế nào dung nhập này ma giới trong. Giết tiểu tử này. Mà ở Tần Trần suy tư thời điểm. Này sàn quyết đấu trên. Nhất đạo quát lạnh tiếng đột nhiên vang lên. Siêu siêu siêu. Tức khắc. Trên 100 tên xa cao thủ ma tộc tại hơn 10 tên trưởng lão đẫn tới. Đồng loạt ra tay. Hướng về phía Tần Trần điên cuồng đánh tới. Những trưởng lão này ánh mắt băng lãnh. Căn bản không có mảy may lưu thủ. Vừa ra nói. Chính là toàn lực làm. Mang theo rất nhiều xa cao thủ ma tộc. Không có nửa phần chậm trễ. Bọn họ không những phải thắng. Muốn chảm sát Tần Trần. Còn muốn thắng rất đẹp. Ầm ầm, liền thấy trong hư không. Đầy trời ma khí sôi trào. Rất nhiều ma khí giống như đại dương. Ngừng tụ không gì sánh được lực lượng đáng sợ. Nhanh chóng hội tụ thành tất cả đáng sợ ma sa. Những thứ này ma sa tung hoành trời cao. Hướng về phía Tần Trần tấn công mà tới. Trên 100 tên xa cao thủ ma tộc. Cơ hồ bao phủ lại lôi đài mỗi một tấc không gian. Mỗi một cái góc, để cho Tần Trần không thể tránh né. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, xa ma tộc thanh âm lạnh như băng. Ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn công kích sắp đánh trúng Tần Trần trong nháy mắt. Tần Trần cũng là động. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái. Trực tiếp biến mất ở trên lôi đài. Phảng phất ẩn vào một, khác nặng hư không một dạng, đột nhiên xuất hiện tại một tên xa cao thủ ma tộc phía sau. Xa cao thủ ma tộc thần sắc cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một vệt ánh đao lóe lên, phốc, đầu hắn trong nháy mắt bay lên, cách trương.